Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 200, gặp rủi do sát thủ. Hạ, tam, u ám, băng lãnh thiên thạch kẽ nứt, một chút biến thành tràn ngập ánh nắng ấm áp xanh biếc đại thảo nguyên. Loại tình huống này cũng không tính quỷ dị, bởi vì lợi dụng toàn bộ tin tức quang ảnh kỹ thuật. Lấy liên bang khoa học kỹ thuật liền có thể làm được dễ dàng điểm này. Đối với toàn bộ tin tức kỹ thuật tới nói, chỉ cần mở ra cơ giáp không phải quang học tham trắc khí tiến hành quét hình, liền có thể bài trừ loại này quang học huyễn tượng, mở ra trung vi tử radar. Trường Viễn mệnh lệnh cơ giáp chủ khống não, tích tương đương trung vi tử radar đã mở, đang quét hình thành công. Trương Viễn liền thấy trung vi tử radar phản hồi ra một tấm hình ảnh. Hắn nhìn thoáng qua, trong lòng lập tức máy động, bởi vì trong chân dung xuất hiện lại vẫn như cũ là trời xanh đại thảo nguyên. Đổi dùng cường kích quang radar, Trương Viễn lại nói, 5 giây sau, kết quả xuất hiện, vậy mà vẫn như cũ là đại thảo nguyên. Trương Viễn đứng tại chỗ không nổi, hắn kiểm tra cơ giáp từng cái máy truyền cảm. Tất cả đều vận chuyển bình thường, nhưng trên màn hình quang ảnh liền là đại thảo nguyên, liền cùng cơ giáp chủ khống trong đầu virus tựa như. Hắn ngạc nhiên nói, đây là cái gì huyễn tượng? Hắn lời này vốn là vấn tinh linh, nhưng ở hắn chỗ sâu trong óc, gần nhất một mực trầm mặc không xa chủ não lại xuất hiện hồi phục. Kiểm tra đo lường đến lão từ lực trường ba động, đang thu thập hàng mẫu thu thập thành công. Đang phân tích, Trương Viễn khẽ giật mình, đang chuẩn bị hỏi thăm tình huống. Tinh linh âm thanh tại đầu óc hắn vang lên. Đừng hốt hoảng, tâm tình đối phương không có bất kỳ cái gì ba động. Vị trí cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đây cũng là phi thuyền khởi động phòng ngự cơ chế. Ngươi không cần quản trên màn hình biến hóa. Nhớ kỹ vừa rồi phi thuyền vị trí. Khởi động tiếp tục đi lên phía trước. Trương Viễn nghe được trong lòng hơi động. Tinh linh tựa hồ không có phát hiện chủ não tồn tại. Bất quá điểm ấy chả không cách nào xác định. Trước tiên nhìn kỹ hãng nói. Mặc dù tinh linh nói là không có việc gì. Nhưng Trương Viễn cũng không phải chỉ có thể mù quáng theo đồ ngốc. Hắn vẫn như cũ đứng không nhúc nhích. Tiếp tục hướng phía trước sợ rằng sẽ xuất hiện không thể dự đoán nguy hiểm. Nữ sát thủ đối thủ là tận thế cấp cơ giáp. Nàng trên phi thuyền phân phối vũ khí tất nhiên đủ để uy hiếp tận thế cấp cơ giáp. Tử vong thiên sứ bị đánh truy cập coi như xong. Nghĩ tới đây, Trương Viễn điều khiển tử vong thiên sứ hào lui về sau một bước. Liền một bước này, đại thảo nguyên huyễn tượng liền biến mất. Phía trước xuất hiện lần nữa cái kia chiếc tử hồng sắc phi thuyền. Trương Viễn tiếp tục lui lại. Một mực thối lui ra ngoài 2000 mét xa. Sau đó duỗi ra cơ cánh tay, giơ lên trên mặt đất một khối gần nặng 1 tấn hòn đá. Cố sức đem cái này hòn đá hướng phi thuyền phóng đi qua. Nếu như là ở địa cầu hoặc là địa phương khác, coi như thao túng cơ giáp, Trương Viễn cũng không cách nào đem nặng 1 tấn hòn đá ném ra 2000 mét xa. Nhưng khối vẫn thạch này lực hút phi thường yếu ớt, chỉ có địa cầu 1/10 không đến. Lấy tử vong thiên sứ hào mã lực chuyển vận, đem hòn đá đẩy đi ra cũng không khó khăn. Hòn đá ở trên bầu trời rung rinh địa bay lên, bay mười mấy giây sau, lại chậm rãi hướng phi thuyền rơi đi, làm hòn đá cùng phi thuyền khoảng cách đến 80 mét hơn xa thời điểm. Trong phi thuyền vỏ ngoài bất thình lình xuất hiện một đạo gần như trong suốt sóng ánh sáng. Cái này sóng ánh sáng một chút oanh trúng hòn đá. Sau đó hòn đá phanh địa một chút liền bạo thành đầy trời bột đá. Là chấn động tần số cao lực hút 3. Phi thuyền quả nhiên có phòng ngự cơ chế. Trương Viễn trong lòng may mắn. Vậy làm sao bây giờ? Tinh linh cũng thúc thủ vô sách. Nàng đối với tinh thần lĩnh vực lành nghề, đối với hiện đại phi thuyền phòng ngự khoa học kỹ thuật, nàng là hai mắt đen thui. Trương Viễn nghĩ nghĩ, liên hệ thiên lý nhãn. Uy, ta cần ngươi hỗ trợ. Tình huống như thế nào? Ta xem một chút. Đậu phộng, thâm hồng đế quốc chim sơn ca, gián điệp phi thuyền. Thiên lý nhãn âm thanh một chút nâng lên 8 độ. Thông tin bên trong bàn phím tiếng đánh trở nên phi thường dày đặc. ước chừng 10 giây sau, là hắn biết sự tình chân tướng. Trương Viễn, người thật sự là vận khí tốt, vậy mà đụng phải một cái đang lẩn trốn nữ tội phạm truy nã. Người chuẩn bị cầm nàng làm sao bây giờ? Cái này nữ sát thủ đoán chừng thân thể vết thương cũ tái phát. Tình huống rất không ổn, nhưng nàng phi thuyền vướng bận. Người có biện pháp phá giải sao? À, đây thật là cái khiêu chiến. Bất quá ta ưa thích, cho ta 5 phút đồng hồ. Sau đó Trương Viễn liền nghe đến thông tin bên trong bàn phím tiếng đánh một mực vang lên không? Ngừng, tốc độ nhanh để cho người ta hoài nghi có phải hay không có 2-3 người cùng một chỗ tại gõ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Qua đại khái 4:37 thời điểm. Phía trước cái kia chiếc tửu hồng sắc phi thuyền bỗng nhiên truyền đến soạt soạt một tiếng vang nhỏ. Sau đó phi thuyền một bên liền mở ra một đạo lực trường trói buộc thông đạo. Thiên Lý Nhãn âm thanh rất là đắc ý. Hắc hắc, may mắn cái này là một chiếc trong quân đào thải chim sơn ca hình phi thuyền. Ta có thể tìm tới phi thuyền chủ khống não nguồn gốc dấu hiệu. Nếu là đổi thành tại ngũ phi thuyền, vậy ta cũng không có cách. Cảm ơn, Trương Viễn nói lên từ đáy lòng. Lập tức lại hỏi, vừa rồi cái kia đại thảo nguyên huyễn tượng là chuyện gì xảy ra? Đó là lão từ lực trường xây dựng loại tinh thần lực trường. Công nghệ cao, có thể trực tiếp bắn ra đến phương diện tinh thần. Cơ bản chẳng khác nào chân thực huyễn tượng. Ta hiện tại đã đem nó nhốt. Âu, Trương Viễn trong lòng bừng tỉnh. Khó trách chủ não sẽ kiểm tra đo lường đến lão từ lực trường ba động. Cũng không biết nó phân tích sau khi hoàn thành, sẽ được cái gì thủ đoạn mới. Đối với cái này Trương Viễn rất là mong đợi. Hắn lại hỏi, ngươi thấy bên trong nữ sát thủ sao? Nàng tình huống thế nào? Nhìn tựa như là ngất đi. Ngươi đại khái có thể yên tâm đi qua. Trương Viễn trong lòng khẽ buông lỏng. Khống chế tử vong thiên sứ hào nhanh chân chạy tới. Chờ tiếp cận đến phi thuyền 200 mét thời điểm, trời xanh đại thảo nguyên huyễn tượng quả nhiên liền biến mất không thấy. Bất quá, Trương Viễn vẫn không có phớt lờ. Giống như vậy bị người đuổi giết nữ sát thủ, phòng ngự biện pháp không nghi ngờ làm phi thường hoàn mỹ. Có nhiều khi, nàng thậm chí tình nguyện cùng đối thủ đồng quy vu tận cũng không muốn bị bắt. Sở dĩ còn lại 200 mét đường, Trương Viễn đi phi thường chậm. Đi đại khái 50 mét thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước. Khống chế tử vong thiên sứ hào ngồi xuống, đưa tay khe khẽ phủi nhẹ trên mặt đất toái thạch cùng bụi bặm. Sau đó hắn liền thấy một cái đường kính 10 cm, chất liệu như hắc thủy tinh đồng dạng màu đen vòng tròn. Đây là cái gì đồ chơi? Hắn hỏi Thiên Lý Nhãn. Ta xem một chút. Trương Viễn liền quét nhìn hình ảnh thật truyền cho Thiên Lý Nhãn. Thiên Lý Nhãn nhìn ra ngoài một hồi sau, hít một hơi khí lạnh, là lực hút cắt chém khí, gián điệp vũ khí, phát động về sau, có thể tại phương viên 30 mét bên trong phạm vi bên trong bộc phát một trận phi thường cuồng bạo. Lực hút 3, tử vong thiên sứ hào alpha lực trường trình độ phòng ngự quá yếu. Một khi rơi vào đi, 0.1 giây về sau cơ giáp liền phải biến thành một đống bột phấn. Trương Viễn trong lòng một trận, may mắn, còn tốt không có đạp lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vòng qua, về sau trên đường đi, hắn lại phát hiện 3 cái lực hút cắt chém khí. Những vật này cũng không khó phát hiện, nhưng nếu như lại phối hợp trước đó đại thảo nguyên huyễn tượng, vậy đơn giản liền là khó giải. Nếu là hắn nghe tinh linh, trực tiếp đi lên phía trước, tuyệt đối xong đời. Sau 10 phút, hắn cuối cùng đứng ở chim sơn ca phi thuyền cửa vào. Rất kỳ lạ là, ngoài phi thuyền bộ phận nhìn rất nhỏ, chiều dài cũng chỉ có 30 mét, nhưng trong đó bộ phận không gian lại tương đương rộng rãi. Trong đó có cái đại sảnh hình tròn, liền có cao 30 mét, đường kính vượt qua 100 mét. Đây cũng là dùng trước mắt liên bang địa cầu còn đang nghiên cứu không gian khuếch trương tăng kỹ. Thuật. Cái này khiến Trương Viễn có thể thoải mái mà điều khiển hình thể khổng lồ tử vong thiên sứ hào. Tiến vào trong phi thuyền. Tiến phi thuyền, Trương Viễn liền nghe đến chủ khống não dùng một loại ngôn ngữ kỳ lạ nói ra một câu. Theo trong giọng nói nhìn, hẳn là chào hỏi cùng hoan nghênh. Lời này từng cái âm tiết cùng liên bang địa cầu lời nói có 7-8 thành giống. Nếu như cách khoảng cách xa, bỗng nhiên nghe được mà nói, 8-9 phần 10 sẽ tưởng lầm là tiếng liên bang. Nhưng cẩn thận nghe xong, lại không biết lời này là cái gì hàm nghĩa. Thiên Lý Nhãn nói ra, cái này là Thâm Hồng Đế Quốc lời nói. Đại ý là, hoan nghênh chủ nhân. Chờ một chút, ta cho Tân Tinh Hào chiến hạm đổi mới sau phiên dịch chữ kho. Trương Viễn Khoang giả lập màn hình, xuất hiện có chút ba động. Một cái chớp mắt về sau, cái này ba động biến mất. Trương Viễn liền nghe đến phi thuyền âm thanh vang lên. Chủ nhân, ngài tốt, nhìn như vậy đến, Thiên Lý Nhãn hẳn là đem hắn Tử Vong Thiên Sứ Hào làm thành phi thuyền thứ nhất quyền hạn người. Thống kê phi thuyền hành khách, trước mắt hành khách có hai, một cái là chủ nhân, một cái là Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung, chắc là nữ sát thủ danh tự cũng không tệ. Trương Viễn ra lệnh, đem Ngọc Linh Lung chuyển qua đại sảnh. Hồ tương đương, đại sảnh xung quanh một cánh cửa chậm rãi trượt ra. Cả người lên vẻn vẹn ăn mặc đồ ngủ đơn bạc nữ tử theo gian phòng chậm rãi bay ra. Nhìn nữ tử này dung mạo, chính là trước đó tại trên bờ cát nhìn thấy nữ sát thủ. Ánh mắt của nàng nửa mở, nhưng một đôi mắt mờ mịt vô thần. Chân châu bàn hàm răng cắn chặt tiên diễm kiều nộn môi dưới. Đều cắn chảy ra máu. Thân thể nàng thỉnh thoảng sẽ run rẩy một chút. Một đôi tay nắm thật chặt. Đốt ngón tay trắng bạch. Một đôi trắng nõn chân ngọc cố sức ôm lấy. Nhìn xem liền cùng căng gân. Bộ dáng này là mọi người có thể nhìn ra thân thể nàng xảy ra đại vấn đề. Trương Viễn hỏi thăm phi thuyền chủ khống não. Ngọc Linh Lung thế nào? Ngọc Linh Lung mưu phản tổ chức sát thủ U Ám Thiên Đường. Nhưng nàng cũng không đủ thức tỉnh tề đến đối kháng U Ám Thiên Đường đối với tổ chức thành viên. Khống chế, nếu như không có thức tỉnh tề duy trì thân thể nàng tất cả cơ bắp sẽ rơi vào càng ngày càng nghiêm trọng co rút cùng vặn vẹo. Chờ co rút lan tràn đến trái tim lúc, chính là tử vong phủ xuống thời giờ. Thức tỉnh tề, chẳng lẽ nàng phản bội chạy trốn lúc liền không có làm tốt cái này chuẩn bị sao? Trương Viễn hỏi, có, nhưng ở 27 giờ trước một trận chiến đấu kịch liệt bên trong. Thức tỉnh tề bởi vì ngoài ý muốn thất lạc. Cái kia có vật thay thế sao? U ám thiên đường khống chế thủ đoạn không có thuốc nào chữa được. Chỉ có thể dùng thức tỉnh tề làm dịu đối kháng. Thức tỉnh tề cũng chỉ có u ám thiên đường mới có thể hợp thành. Thuốc này lợi hại, cái này tổ chức sát thủ cũng lợi hại. Thiên Lý Nhãn thở dài. Trương Viễn trong lòng hiếu kỳ, hỏi Thiên Lý Nhãn, ngươi hiểu rõ U Ám Thiên Đường sao? Thiên Lý Nhãn lắc đầu, hoàn toàn không biết, đây cũng là một cái thâm tàng tổ chức sát thủ. Ta trước mắt biết rõ tất cả liên quan tới tinh quang chiếu diệu chi địa tin tức. Cũng là cạn bề ngoài tin tức, hơn nữa chỗ kia hacker đều phi thường mạnh mẽ. Ta cũng không dám làm loạn. Trương Viễn lại hỏi thăm Tinh Linh. Ngươi có biện pháp giải trừ sao? Tinh Linh âm thanh uể oải. Ta không biết. Ta thậm chí không biết U Ám Thiên Đường đến cùng dùng thủ đoạn gì tạo thành loại hiệu quả này. Ai tương đương thân thể ta a hát? Trương Viễn cũng có chút thất vọng. Hắn khống chế Tử Vong Thiên Sứ Hào đi lên. Tháo xuống cái này Ngọc Linh Lung vòng tay cùng vòng cổ. Sau đó hắn ra lệnh Tân Tinh Hào chiến hạm chủ khống não. Hiện tại lái rời Hàm Cốc Tinh Môn. Mục tiêu, địa ngục tử vong. Hàm Cốc Tinh Môn nhiều người phức tạp. Chiếc này Thâm Hồng Đế Quốc Chim Sơn Ca phi thuyền tạm thời không nên bị càng nhiều người xem gặp. Là, hạm trưởng, Tân Tinh Hào đem tại sau 15 phút đạt tới. Trương Viễn lần nữa nhìn về phía Ngọc Linh Lung. Thân thể nàng co rút địa càng phát ra lợi hại. Trong miệng chả không tự chủ được phát ra rên thống khổ âm thanh. Hiển nhiên, nàng đang thừa nhận to lớn thống khổ. Đông lạnh ngủ đông có thể giúp nàng làm dịu sao? Chủ khống não. Trương Viễn hỏi thăm Chim Sơn Ca phi thuyền chủ khống não. Không cách nào làm dịu. Dự tính 33 giờ 25 phút sau. Ngọc Lâm Lung tử vong. Bi kịch, Tinh Linh âm thanh càng phát ra uể oải. Ta làm sao xui xẻo như vậy? Nếu không,